Thư viện audio.net mời các bạn cùng thưởng thức tiếp bộ truyện dài Kiếm hiệp mang tựa đề Lệnh xé xác quyển thứ tư của tác giả Lã Phi Khanh do Dân Học của diễn đàn Thư viện audio.net diễn đọc. Thư viện audio.net là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Là xé xác Lã Phi Khanh, chương 57. Mời các bạn cùng nghe. Giữa phút giây nặng trầm ấy, chợt có nhiều luồng gió ào ào từ phía trong U Minh Cung đưa tới. Những luồng gió ấy ngày một rõ dần, dĩ nhiên có nhiều cao thủ nào đó đang vận hành thuật kinh thông. Đồng thời trong giờ phút ấy, nhiều tiếng ù ù nổi lên như giọng âm hồn từ cõi địa ngục đưa về. Thiếu nữ bịt mặt hốt hoảng kêu thầm: chết mất, cơ mưu của ta đã bại lộ cả rồi, nếu không nhanh chân sẽ chôn xác tất cả. Lời chưa kịp dứt, thiếu nữ bịt mặt đã nhanh như điện phóng mình vào trong địa động, tả dưỡng chộp trên cửa hang một cái. Một tiếng động nổi lên khô khan, liền đó vách đá khép kín lại như cũ, chẳng hề trông thấy lưu lại một dấu vết nào cả. Trong hang bấy giờ tối như vùng mực, hai bên và trên đầu đều là vách đá, chỉ trước mặt là con đường hang quanh lộn hiểm nghèo. Nhờ những lực dẫn đến tinh vi nên dù đường hang hết sức chật hẹp, thêm đặc dày bóng tối, nhưng thiếu nữ bịt mặt vẫn trông thấy một cách rất rõ ràng. Nàng vừa chạy thật nhanh, lại vừa hết sức dè dặt lắng tai nghe ngóng động tĩnh trước sau. Nàng không hiểu những cao thủ vừa thi triển khinh công hiện giờ đã tới hướng nào và ra sao. Phải chăng quỷ nữ Mộc Liên Anh từ bên U Minh Cung về đến là qua hồn nên mới có những tiếng quái gở đó? Nếu quả thật trong phút giây này phía ngoài quỷ nữ đã phát giác sự mất tích của Chí Tôn, báo động toàn thể U Minh Cung các cao thủ trùng điệp của dây, thì nguy hiểm vô cùng. Nhất định các đường ra vào trong hang bị ngăn lấp, cao thủ U Minh Cung đông như mây. Dù cho có tháp cánh mà bay, thiếu nữ bịt mặt và Chí Tôn cũng không sao thoát khỏi lưới rập của Nam Hoa quái tinh. Thiếu nữ bịt mặt bồi hồi lo sợ nên chạy càng nhanh hơn, chẳng quản ngại nguy hiểm chi cả, vì nàng tự hiểu nếu chậm chân một đường tơ kẻ tóc là mang hận ngàn thu. Thành thử nàng định cứu chàng trốn khỏi bàn tay ác tuyệt của quỷ nữ Mộc Liên Anh, để rồi trái lại lọt vào quỷ thủ âm ma của lão quái tinh độc nhất vô nhị trên chốn giang hồ. Một chập sau, thiếu nữ bịt mặt chạy tới miệng hát, nàng liền dừng lại rao Chí Tôn sang tả trưởng đề phòng mọi sự bất trắc xảy ra. Nàng ngờ dịch có một vài cao thủ nào đó đang chụp hờ phía ngoài chờ nàng vừa ló ra, chúng sẽ hạ độc thủ ngay. Cho nên thiếu nữ bịt mặt dẫn ngầm nội lực lên thủ trưởng để ứng phó chụp lúc với tình hình. Nàng từ từ xê thân mình ra cửa động, hai luồng nhãn lực tia thứ ánh sáng huyền diệu xuyên lỗ thủng dung lụa bịt mặt quét ra phía ngoài, đồng thời tính lực cũng được vận dụng tới tột độ, lắng nghe từng tiếng động to nhỏ chung quanh và ở trước mắt. Còn cách cửa hang chừng một trượng, thiếu nữ bịt mặt bỗng dừng lại. Cùng theo ánh chớp thời gian đó, nàng dục phóng mình ra khỏi miệng hang lẽ như ma muội. Đột ngột có tiếng hét lanh lảnh: hãy đứng lại! Liền đó một luồng kinh khí từ phía tả áp tới mình thiếu nữ bịt mặt, thấy mạnh tợ núi lở. Vốn đã dự phòng từ trước, chợt nghe áp lực sắp đến bên mình, thiếu nữ bịt mặt phóng đi nơi khác lẽ như sắc giật lưng trời, kình khí cuồn cuộn trong gió trống. Thiếu nữ bịt mặt xây mình lại xem đó là ai. Ngay lúc hai thiếu nữ dẫn cung trang cũng vừa xẹt tới trước mặt nàng, đứng cách khoảng 3 trượng. Một thiếu nữ dẫn cung trang rõ chỉ vào mặt nàng hét: "Hãy buông gã thiếu niên kia xuống đất cho ta, nếu trái lệnh chúng ta sẽ quật chết ngươi tại mộ tràng này." Thiếu nữ bịt mặt nghiến răng kèn kẹt: "Quỷ nữ, đừng cuồng vọng vô ích, trái lại các ngươi đã to gan chặn đường bản cô nương là số hệ coi như đã hỏng." Hai thiếu nữ dẫn cung trang đồng hét: "Ngươi phải chết!" Theo tiếng hét, hai thiếu nữ dẫn cung trang mỗi người chia thành một phương vị tả hữu, đồng lượt cả hai đều đưa ra một luồng áp khí nặng như thác đổ lưng trời. Lần này thiếu nữ bịt mặt không thèm tránh né như lúc nãy, nàng đứng nguyên vị trí, tả chưởng ôm chặt chí tôn vì sợ kình phong hốt chàng bay đi, còn hữu chưởng vận dụng 12 phần công lực quy ra một đạo âm phong lạnh tợ cắt da. Bộp bộp, hai tiếng nổ chấn động cả tràng. Thiếu nữ bịt mặt tháo lùi 2 bước. Hai thiếu nữ dẫn cung trang cùng lượt rú lên thảm khóc, đã thấy mỗi người phúng ra một giòi máu tươi, thân hình lắc lư loạn choạng về phía sau cả trường. Nhưng sau đấy một giây, hai thiếu nữ dẫn cung trang đồng nuốt dòng máu trở vào mồm tiến lên, chúng xạ 4 lượng nhẫn tuyến rực lửa căm thù vào mặt thiếu nữ bịt mặt, như chực ăn tươi nuốt sống nàng. Thiếu nữ bịt mặt hiểu ngay hai thiếu nữ dẫn cung trang đã đến lúc liều lĩnh phục thù ngọn chưởng phong mà nàng đã quật nhầm vừa rồi, nên nàng hết sức chú tâm chẳng dám khinh địch. Nàng tự biết giờ phút nguy ngập sắp đến cho nàng rồi, vì ngoài hai thiếu nữ này, cao thủ của U Minh Cung đồng như mây, công lực hiển nhiên cao thâm không thể nào tưởng được. Nếu bọn chúng kéo tới trong giờ phút này, quả số hệ nàng và chí tôn đã tới ngày tận mạng. Nàng phải thoát đi ngay từ bây giờ mới mong trốn khỏi bàn tay âm hồn của nam hoa quái tinh. Muốn thế, nàng phải hạ hai thiếu nữ dẫn cung trang trong một ánh chớp thời gian rồi tháo chạy. Suy nghĩ đâu đấy đã cạn, thiếu nữ bịt mặt thình lình xây mình lên nửa trượng, đẩy mạnh một luồng áp khí ngài thiếu nữ dẫn cung trang đứng phía tả. Bị tấn công bất ngờ, thiếu nữ dẫn cung trang này không thể tránh né đi nơi khác kịp, dùng hét to lên một tiếng, giơ ngọc chưởng nghênh đón luồng chưởng phong kình địch. Một tiếng sấm chưởng nổ long trời, theo đó có tiếng rú từ cửa mồm thiếu nữ dẫn cung trang. Ả tháo lùi lại gần 2 trượng, thần sắc biến đổi cực kỳ nhanh chóng. Tình trạng hiển nhiên các huyệt đạo trong cơ thể ả đã bị chấn nát. Quyết không buông tha kình địch, thiếu nữ bịt mặt bắn thân thủ nhanh như điện chớp xẹt theo tới bên mình. Thiếu nữ dẫn cung trang tiếp thêm một đạo kình khí với toàn bộ nội lực. Bình! Toàn thân thiếu nữ dẫn cung trang phóng ra ngoài 3 trượng, rớt ngay xuống đất im lìm. Ả đã chết hẳn ngay lúc ấy. Thiếu nữ dẫn cung trang kia sửng sốt lên vì cái chết bất ngờ của đồng bọn, không kịp một chút phản ứng. Lợi dụng cơ hội có 1 không 2 đó, thiếu nữ bịt mặt dùng phóng tới gần thiếu nữ cung trang thét: "Mạng ngươi đã hỏng rồi." Trong tiếng thét, thiếu nữ bịt mặt đã ra tay lẹ như điện, một luồng chưởng âm phong lại cùng cuộn đưa tới kẻ địch. Nàng nhất định kết thúc trận đấu chỉ ở một chiêu sấm sét này, cho nên khi đến thiếu nữ dẫn cung trang phát giác thì đạo kình đã tới bên mình. Bình! Lại một tiếng rú thảm khóc nổi lên. Thiếu nữ dẫn cung trang phơi xác liền tại trận, từng giọt máu đào văng đi tung tóe khắp nơi. Thiếu nữ bịt mặt vừa chực nhấc mình phóng ngay vào cánh rừng. Đặt giày bóng tối cách đó hơn 10 trượng, chợt nghe có nhiều luồng gió mạnh nhẹ từ kia đưa tới. Trong ánh chớp thời gian đã thấy 4 chiếc bóng từ không trung phóng xuống tràn lẽ không thể tưởng. Thiếu nữ bịt mặt định thần nhìn kỹ, qua bóng tối của màn đêm tờ mờ hiện ra 4 thiếu nữ dẫn cung trang đứng dàn ngang trước mặt thiếu nữ bịt mặt. 8 luồng xạ nhẫn vừa ngầm dịu vừa tỏa sáng màu yêu quái rọi thẳng vào mặt thiếu nữ bịt mặt, rồi nhìn chí tôn trên tay nàng. Bất giác 4 thiếu nữ đồng ồ lên một tiếng. Kế đó bọn ma nữ lại quét mắt quanh tràng, chợt nhận ra 2 xác chết của đồng bọn nằm phơi thây trên mặt đất. Cả bọn cùng đều sửng sốt. 4 thiếu nữ nhìn 2 kẻ xấu số một chập, rồi dời 8 luồng nhẫn quang qua phía nữ bịt mặt. 1 trong 4 ả xây mình tới 2 bước, trầm lặng hỏi: có phải chính ngươi đã tạo ra 2 cái chết này không? Thiếu nữ bịt mặt khe khẽ gật đầu: đúng như vậy. Thiếu nữ giận cung trang thịnh nộ quát: vậy thì ngươi phải chết. Thiếu nữ bịt mặt khinh bỉ: cũng chưa hẳn đúng như thế. Thiếu nữ giận cung trang nhất động thủ trưởng: đúng hay không ở nơi bọn trưởng này. Ả dai nhìn bọn thiếu nữ giận cung trang như ngầm ra hiệu lệnh. Tức thì 3 ả kia xẹt đi 3 góc, chia thành phương vị dây chặt thiếu nữ bịt mặt vào giữa. Hiểu ngay tình thế hiện giờ rất hiểm nghèo, thiếu nữ bịt mặt chật sẵn thủ dưỡng chờ ứng phó. 2 luồng tia sáng quyền diệu trong ánh mắt nàng cứ quét nhìn về phía U Minh Cung, xem chừng bọn cao thủ đã tới chưa. Thật ra giữa lúc này thiếu nữ bịt mặt không còn lòng dạ nào tham giao đấu nữa cả. Nàng chỉ mong thoát thân khỏi dùng tử địa này, rồi sau này sẽ hay. Giữa lúc thiếu nữ giận cung trang đã quát to lên: chúng muội hãy giết ả ma đầu này cho ta. Theo tiếng quát, ả này đã đề cao hữu trưởng quy ra một luồng áp khí mạnh tợ ba đào. 3 thiếu nữ giận cung trang kia thấy thế, mỗi người đều đưa ra một chưởng từ những phương vị khác nhau tấn công thiếu nữ bịt mặt. Thiếu nữ bịt mặt dùng cười lên một tiếng lạnh lẽo, khẽ lắc lư thân mình ít cái, thoát khỏi 4 lường chưởng, sấm chưởng của 4 thiếu nữ U Minh Cung. Nhưng nàng chưa kịp đánh trả lại một ngọn nào, thì bọn thiếu nữ giận cung trang đã quật chưởng ào ào ngăn chặn cả 4 hướng. Bây giờ thiếu nữ bịt mặt cháy phần lửa giận, nàng không thèm né tránh như trước, đứng nguyên vị trí, giơ hữu chưởng quay 2 vòng mãn nguyệt rồi đẩy mạnh ra. Liên tiếp mấy đạo kình phong lạnh lẽo bủa từ 4 mặt một vùng chu vi có tới 3 trượng nghênh đón các ngọn áp khí của kẻ thù. Từng loạt nổ rúng động cả tràng, sóng chưởng gặp nhau phát ra những trận gió ồ ồ như đang hồi giông bão, sau cùng đột biến trên không gian. Chưởng quang chớp nháy đầy trời, bóng chưởng to như quả núi, bụi cát tung bay mù mịt. Trận đấu diễn ra thật lâu nhưng chưa bên nào nắm phần thắng lợi trước về phía mình cả. Thiếu nữ bịt mặt vì chướng ngại bởi có chí tôn, nàng khó mà thi triển những ngón giỏ công tuyệt diệu đánh ngã kẻ thù. Hơn nữa, 4 thiếu nữ giận cung trang đều là những cao thủ võ lâm, công lực vô cùng thâm hậu. Trong nhất thời, thiếu nữ bịt mặt khó mà hạ độc thủ để vượt dòng dây. Thời gian giao đấu càng kéo dài là càng thêm nguy hiểm cho thiếu nữ bịt mặt. Chờ bọn cao thủ U Minh Cung áp tới, bây giờ dù có thắp cánh lên mây cũng không thể nào thoát khỏi. Thiếu nữ bịt mặt hiểu điều đó hơn ai hết. Nàng vừa đánh nhau với 4 thiếu nữ giận cung trang mà trong lòng lo sợ bồi hồi. Hai mắt nàng cứ quét chừng về hướng U Minh Cung, bất ngờ vì một sơ hở, thiếu nữ bịt mặt bị một luồng chưởng phong quật nhầm, lão đảo tháo lui ba bước. Thiếu nữ giận cung trang đứng phía sau hữu, trông thấy cơ hội lúc đó, liền phóng tới bên mình. Thiếu nữ bịt mặt bồi thêm một chưởng nặng như núi lở, không còn có thể tránh đi đâu kịp nữa. Thiếu nữ bịt mặt giận quyền âm thần công hứng luồng chưởng phong ấy, bình toàn thân thiếu nữ bịt mặt bị tống ra ngoài ba trượng. Nàng rớt xuống đất, liền đứng dậy ngay, tả chưởng vẫn giữ chặt chí tôn, còn như một kẻ vô giác. Chỉ thấy thiếu nữ bịt mặt lắc lư thân hình vài cái rồi đứng yên như cũ, nàng chẳng hề tổn hại chi cả. Bốn thiếu nữ giận cung trang bất giác phải ngơ ngác cả đi. Bọn chúng ngỡ sau khi bị trúng lường chưởng phong sấm sét đó, nhất định thiếu nữ bịt mặt sẽ chết ngất đi, nếu không cũng phải mang vết trọng thương trong huyệt đạo. Thế nhưng kình địch như không sự gì, quả thật một điều lạ lùng không thể nào tưởng tượng được. Các ả ma nữ này có biết đâu quyền âm thần công có sức chịu đựng bất cứ một loại chưởng phong nào, cũng có thể làm tổn hại đến tính mạng kẻ sử dụng nó được. Sau ngày đấu nhau với Ngọc Diện Diêm Bà, thiếu nữ bịt mặt tự thấy ra mặt giang hồ còn kém cỏi, nên gặp lại lão bà Bạch Sa Cung luyện ngón võ công tuyệt thế này, và hôm nay nàng ra dùng lần thứ nhất. Cho nên dù trúng nhầm luồng chưởng phong nào như trái núi, nhưng thiếu nữ bịt mặt chẳng hề thấy mệnh hệ gì. Giá nếu không, có lẽ hiện giờ nàng đã phơi thay tại sân tràng rồi, chứ không yên ổn như thế được. Bị trúng một chưởng đầu tiên, máu hận bốc lên tận đỉnh đầu. Thiếu nữ bịt mặt đưa mắt nhìn lại Chí Tôn coi có sự gì hay không, đột nhiên xây mình lên ba bước, thét căm hờn vào mặt bọn thiếu nữ giận cung trang: các người tới số cả rồi. Nhanh như sát giật, một luồng kình khí lạnh tự cắt da từ chưởng trung của thiếu nữ bịt mặt đã áp tới mình ả thiếu nữ đứng gần nhất. Bình! Thiếu nữ giận cung trang bị kình đạo quật nhầm, bắn ngược lại ngoài một trượng, toàn thân run rẩy như vừa mắc chứng cảm hàn. Ba ả ma nữ kia đồng hét: số ngươi đã tận rồi. Sáu đạo chưởng phong tức thì tấn công vào vị trí thiếu nữ bịt mặt cùng một lúc. Sóng chưởng hoàng hoại như những cặp xà thần nhắm các huyệt đạo nàng tréo sang. Trông thấy bọn ma nữ U Minh Cung quyết hạ độc thủ, thiếu nữ bịt mặt tức giận nghiến răng kèn kẹt, nàng thét to: các người muốn chết. Hữu chưởng nâng đề cao bằng ngực, vận dụng 12 phần quyền âm thần công, quay nhanh một vòng mãn nguyệt, rồi từ từ quét ra. Kình đạo lạnh như cắt da, cuồn cuộn một vùng bốn trượng. Bóng chưởng kỳ dị chưa từng trông thấy trên chốn giang hồ. Bên trong dường có một tiếng ầm ì sấm chớp, bộp bộp, chưởng lực hai bên chạm nhau phát nổ rang rền. Thân hình thiếu nữ bịt mặt xô về sau ba bước mới đứng vững. Trái lại, cả ba thiếu nữ giận cung trang run rẩy lên như vừa rơi vào một vùng núi tuyết, khí lạnh tràn lan ngoài ba trượng. Ngón võ công quyền âm thần công quả tuyệt bậc giang hồ. Bốn thiếu nữ U Minh Cung hết sức hãi hùng, chúng không thể nào ngờ được công lực của thiếu nữ bịt mặt lại cao thâm dường ấy. Vì vậy bọn chúng sửng sốt đứng nhìn, chưa một ai dám động thủ cả. Ngay lúc thiếu nữ giận cung trang kia cũng vừa giận công chữa trị xong nội thương, xây mình tới gần thiếu nữ bịt mặt, hét căm thù: loài ma nữ, ta thề sẽ giết mày. Mồm thét, hữu chưởng ả dơ lên ngang đình trung, thình lình đưa ra một đường chiêu vô cùng quá dị. Thiếu nữ bịt mặt hát khẽ, thu hồn lạc phách, không dám chậm trễ vì biết đó là một tuyệt chiêu âm hồn của tà phái. Thiếu nữ bịt mặt dẫn toàn bộ nội lực lên hữu chưởng, thi triển chiêu quyền âm thần công nghênh đón. Có tiếng rên dài trong không khí, bốn chưởng song phương cùng biến mất trong vô hình. Cả hai đồng tháo lùi một bước. Thiếu nữ bịt mặt thầm khiếp ngón võ công âm hồn đó. Nàng hiểu thiếu nữ dẫn cung trang mới luyện được bốn phần công lực của đường chiêu thu hồn là phách, mà sức dũng bạo còn tới ngần ấy. Giá là một cao thủ khác của U Minh Cung lãnh hội tới sáu phần thì tính mạng nàng cũng đủ hỏng rồi. Một ý niệm thoát hiện qua óc thiếu nữ bịt mặt, nàng thầm nghĩ, nếu không lợi dụng lúc này trốn chạy đi, bốn thiếu nữ U Minh Cung thi triển võ công thu hồn lạc phách tấn công bao dây nàng thì chưa rõ số hệ sẽ ra sao. Muốn được thế, bây giờ nàng phải dốc toàn bộ quyền âm thần công quật ngã một vài tên cho chúng khủng khiếp, rồi thừa lúc chúng còn quảng hốt phóng mình đi là mọi sự an toàn. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Nghĩ như vậy rồi, bất thình lình thiếu nữ bịt mặt dùng ngay thân pháp như ma muội tới sát bên mình. Thiếu nữ đứng trấn phương dị phía hữu, nàng ra tay như điện chớp, tức thì một ngọn quyền âm thần công mang theo nội lực 12 phần được quy ra. Bình! Có tiếng rống long trời thoát từ cửa mòn. Thiếu nữ dựng cung trang, một vật đen dài bắn bổng đi ngoài bốn trường. Quýt! Vật đen rất nhanh xuống đất im lìm. Đó là thiếu nữ dựng cung trang vừa trúng nhầm chưởng phong quyền âm thần công của thiếu nữ bịt mặt. Chẳng hiểu tình trạng sống chết thế nào, nhưng không thấy thiếu nữ dựng cung trang chổi mình dậy. Xuất phát chiêu đầu đã hạ ngay một địch thủ. Thiếu nữ bịt mặt cảm thấy phấn khởi cả tinh thần. Tự nhiên nội lực của nàng như kiên cường thêm lên. Nhận ra một thiếu nữ dựng cung trang trước mặt đang hốt hoảng nhìn mình nhanh như sát vật. Thiếu nữ bịt mặt thi triển kinh công tuyệt thế phóng tới nửa trường, đồng thời chộp chỉ phong vào nơi huyệt đạo tử huyền của ả. Lập tức cả ma nữ ngã ra bất tỉnh, không kịp kêu la một tiếng nào. Cho tới bây giờ hai thiếu nữ dẫn cung trang kia mới giật mình tỉnh ngộ, song phương phóng đến quát: ma nữ, hãy đền mạng cho bọn ta. Hai đường chiêu thu hồn lạc phách từ chưởng trung cặp thiếu nữ U Minh tức khắc công vào hai phía lưng thiếu nữ bịt mặt. Thiếu nữ bịt mặt dùng cười lạnh lẽo, thân hình như ma muội xẹt đi nơi khác. Hai đạo kình phong chạm nhầm nhau phát nổ khô khan, cặp thiếu nữ U Minh cùng loạn choạng muốn ngã. Thiếu nữ bịt mặt quả nhiên thân thủ bất phàm, chân vừa kịp dững, chưa đã quét ngang một chiêu quyền âm thần công. Bị tấn công bất ngờ, một trong hai thiếu nữ dẫn cung trang trở tay không kịp, hét to lên. Bình! Toàn thân ả ma nữ bay đi như cánh diều đứt dây. Ngay giờ phút quyết liệt đó, chợt có nhiều trận gió ào ào đưa tới. Thiếu nữ bịt mặt vừa toan quật ra một đường chiêu quyền âm thần công, cuối cùng kết thúc trận đấu, bỗng ngưng thân hình lại, trận gió mỗi lúc một rõ hơn. Thiếu nữ bịt mặt sợ hãi khẽ thầm: bọn cao thủ U Minh Cung sắp đến nơi rồi, ta nên rời khỏi nơi này, kẻo không còn kịp nữa. Nghĩ chưa kịp dứt, thiếu nữ bịt mặt đã lẹ làng nhấc mình lên chực phóng đi. Thiếu nữ giận cung trang thấy đối phương bỏ chạy, dùng phóng mình tới chấn ngang trước mặt hát: ma nữ, ngươi chạy đi đâu? Liền đó một ngọn chưởng phong trùm trên đỉnh thiên linh cái của thiếu nữ bịt mặt, máu giận trào sôi trong huyết quản. Thiếu nữ bịt mặt, tả chưởng khoác chặt Chí Tôn, hữu chưởng đẩy mạnh quyền âm thần công sang phía địch. Âm! Nàng dừng lại trước chết đá trơn láng như bạch ngọc. Hai luồng nhẫn quang chiếu diệu của thiếu nữ bịt mặt quét lên vách đá như tìm kiếm một vật gì. Thình lình nàng kêu lên mừng rỡ, nó đây rồi. Nghĩ chưa kịp dứt, thiếu nữ bịt mặt đã lẹ làng nhấc mình lên chực phóng đi. Thiếu nữ giận cung trang, trông thấy đối phương bỏ chạy, dùng phóng mình tới chấn ngăn trước mặt hét: Ma nữ, ngươi chạy đi đâu? Liền đó một ngọn chưởng phong trùm úp trên đỉnh thiên linh cái của thiếu nữ bịt mặt. Máu giận trào sôi trong huyết quản, thiếu nữ bịt mặt tả chưởng khóa chặt Chí Tôn, hữu chưởng đẩy mạnh quyền âm thần công sang phía địch. Âm! Thiếu nữ giận cung trang, rống to thảm liệt, tháo lùi liền liền, mồm phúng ra từng ngụm máu đào. Ngược lại, thiếu nữ bịt mặt cũng chấn động mấy cái rồi đứng yên. Cùng lúc, nhiều chiếc bóng từ hướng U Minh Cung vừa xuất hiện, chẳng khác bầy áp điểu ăn đêm. Không dám chậm trễ thêm giây phút nào, thiếu nữ bịt mặt vẫn kinh không, tột mực phóng mình như một vết khói ảo mờ trong khuya. Nàng chạy quanh co theo một con đường sân cốc, hai bên đồi núi hiểm nghèo. Phía sau lưng nàng, trận gió đã tới gần, nghe chừng có rất nhiều cao thủ. Thiếu nữ bình mặt thêm lo sợ, triển tốc lực kinh không còn tồn mực, chậm lâu không còn nghe những luồng gió của bọn cao thủ nữa. Hình như chúng đáp xuống tràn đấu vừa rồi, tiếp cứu đồng bọn còn sống sót. Thiếu nữ bịt mặt chạy chậm lại, nàng nhìn thấy Chí Tôn vẫn mở trừng cặp mắt vô hồn ngó nàng chòng chọc, chẳng nói năng gì cả. Thiếu nữ bịt mặt lẩm bẩm: giờ nơi đây cũng xa bọn chúng rồi, ta nên tìm một chỗ vắng giả cứu tỉnh hắn rồi sẽ hay. Tức thì nàng ngưng thân hình lại, đáp xuống mặt đất, rảo hai luồng sáng quyền diệu nhìn quanh quất. Trước mặt thiếu nữ bịt mặt là một cái sân cốc vắng vẻ âm u, quanh năm ma quái trú ẩn. Thiếu nữ bịt mặt nói thầm: tốt lắm, ta có thể tạm trú nơi đây trong chốc lát. Bọn chúng còn bận lo cứu chữa đồng đạo, không thế nào theo kịp. Nàng đưa đôi mắt huyền diệu soi qua lỗ thủng du lượng, quét ngang sân cốc một lượt, chợt trông thấy có một tảng đá bằng phẳng cách đây khoảng 5 trượng. Thiếu nữ bịt mặt mừng rỡ kêu lên: ta hãy đem hắn đến nằm trên phiến đá này rồi sẽ hay. Nói xong, nàng xê tới chỗ tảng đá bằng phẳng, nhẹ nhàng đặt Chí Tôn nằm xuống. Chàng không cử động được vì đã bị thiếu nữ bịt khóa đại huyệt từ lúc còn trong U Minh Cung. Đồng thời trí giác cũng đang hôn ám bởi khí độc của quỷ nữ Ngọc Liên Anh đã thấm ngập vào nội thể. Chàng chỉ biết lấy cặp mắt vô thần nhìn nàng. Thiếu nữ bịt mặt nhìn những làn tà ám trên gương mặt Chí Tôn một dập, nói như để mình nghe: ả ma nữ Ngọc Liên Anh quả thật là ác độc. Ả đã cho hắn uống đến mấy chung của dương tử, lại còn phun chất độc tà mỹ xung vào tàn phá các huyệt đạo, chỉ nổi nhất sẽ phải tan thành huyết mà chết. Cứ theo lời sư bà giảng dạy thì chỉ có Thạch Liên Lan mới có thể cứu khỏi chính tử thương mà thôi. Ngoài ra khắp chốn giang hồ chưa chắc có một môn thần đơn nào trị nổi. Vậy ta cũng chẳng tiếc gì một chiếc lá Thạch Tiên Lan cứu hắn trong cơn dạng tử nhất sinh này. Thốt xong câu đó, thiếu nữ bịt mặt thò hữu chưởng vào lưng, lấy ra một vật xinh xắn. Xem kỹ lại thì đó là một chiếc hộp bạch ngọc thật nhỏ, tỏa chiếu ánh sáng óng ánh. Nàng từ từ dở nắp chiếc hộp ấy ra, Trong hộp bạch ngọc có đựng ba chiếc lá màu xanh biếc, độ bằng hai ngón tay. Từ trong thân chiếc lá bốc ra một mùi hương kỳ diệu, chợt hít nhầm đã thấy khoảng sái cả tinh hồn. Đó chính là thạch tiên lan mà thiếu nữ bịt mặt chừa bảo, một loại tiên thảo chưa hề nghe thấy trên mặt giang hồ, chỉ trừ môn phái Bạch Sa Cung mới có vật này thôi. Thiếu nữ bịt mặt lấy ra một chiếc lá thạch tiên lan, còn hai lá nàng để vào đậy nắp hộp bạch thạch lại cất vào mình. Nàng ngồi xuống phiến đá để dễ dàng chữa trị vết nội thương cho Chí Tôn. Lúc bấy giờ Chí Tôn đã nằm yên không chút cử động, vì quyết đạo của chàng còn bị kềm hãm chưa được tháo mở. Chàng xà mắt trừng trừng nhìn nàng, trí giác của chàng vẫn còn trong bầu trời u mịch. Thiếu nữ bịt mặt cầm chiếc lá thạch tiên lan, đưa cặp mắt quyền diệu nhìn chung quanh sân cốc, coi có mảnh suối nào chảy đâu đấy hay không. Tuyệt nhiên chẳng nghe thấy gì cả. Thiếu nữ bịt mặt dùng buông tiếng thở dài, do dự một lúc, nàng bỏ chiếc lá thạch tiên lan vào mồm nhai thật nhỏ, rồi thấm từ từ vào miệng Chí Tôn. Chất nước tiên lan xuống dần đau quản, sau cùng xâm nhập vào huyệt đan điền. Một mùi thơm kỳ diệu từ trong cốt lá thạch tiên lan thoang thoảng bay ra ngoài mười trượng, chu vi hãy còn ngửi thấy một mùi cảm khoái lạ lùng. Quả thật là một thứ thảo đơn chưa từng trông thấy trên mặt giang hồ kim cổ. Mớm xong linh thảo cho Chí Tôn, thiếu nữ bịt mặt ngồi thẳng người dậy, giơ tả chưởng đè vào đại huyệt của chàng, cho thuốc thấm mau các đường đao quản. Nàng chờ xem sự hiệu quả của thạch tiên lan. Chẳng mấy chốc, sắc mặt đầy tà khí của Chí Tôn biến đi lần, mùi thơm của thạch tiên lan cũng dịu lại. Sau cùng, gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng thiếu hiệp giang hồ thường nhất bẩm hiện ra. Cặp mắt vô thần của chàng tự nãy cũng bị biến đi mất, nhường lại hai luồng kỳ quan thanh tú lạ lùng. Tình trạng cho biết chất kỳ thảo thạch tiên lan đã thấm ngầm vào các đạo quán trong cơ thể của Chí Tôn, tống khứ phù dung tủ và độc khí tà mị từ mồm quỷ nữ Mộc Liên Anh đưa sang. Thiếu nữ bịt mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đã tỉnh lại rồi. Nàng giơ hai ngón chỉ phong rõ nơi ba đại huyệt trên đầu Chí Tôn mấy lượt như vậy. Sau đó thiếu nữ bịt mặt đứng thẳng người lên, tháo lùi phía sau hai trượng, xả hai luồng sáng quyền diệu vào mặt, xem chờ kết quả. Chí Tôn mở được các huyệt đạo, quyết quản vận hành trong châu thân trong chớp mắt, tinh thần chàng theo đó minh mẫn lại như xưa. Chàng liền phóng người dậy, rời phiến đá bằng phẳng. Trước hết, Chí Tôn chạm ngay hai tia sáng xuyên qua lỗ thủng của thiếu nữ bịt mặt nhìn chàng chầm chập. Chàng dục hồi nhớ những việc đã qua mà cảm thấy xấu hổ lạ thường, có thể chết mất đi được. Hình ảnh từ lúc chàng lọt vào U Minh Cung gặp thiếu nữ áo xanh đẹp mê hồn như ả tuyệt thế giai nhân khiến cho chàng phải rung tận đáy lòng, cho tới lúc chàng bị ả đầu độc bằng phù dung tủ mà ả đối dối chàng là rượu liên hoa trên núi Hắc Dân rồi chàng mê mang đi. Tất cả những điều tà quái ấy đều hiện ra rõ rệt trước mắt của Chí Tôn, khiến chàng đỏ bừng cả mặt, thật lâu chưa thốt ra một lời nào cả. Thiếu nữ bịt mặt cũng không động tĩnh chi hết. Nàng hiểu ngay tâm trạng của chàng thiếu hiệp giang hồ. Thời khắc trị nạn trôi qua, vẫn chưa ai thốt ra một lời nào trước cả. Một chập lâu, Chí Tôn gượng gạo, chắp tay trước ngực, kích động bảo thiếu nữ bịt mặt. Ơn cứu mạng của cô nương hẹn có ngày đền đáp. Giờ đây giảng sinh không biết nói lên lời gì để tỏ thâm ân. Dứt câu, chàng đứng chờ phản ứng của thiếu nữ bịt mặt. Thế nhưng thiếu nữ bịt mặt dường như còn chất chứa cơn giận trong lòng, bởi ngày trước Chí Tôn đã từng quật nàng trọng thương tại cánh rừng già nọ. Nàng chiếu cặp mắt căm hận thẳng vào mặt chàng, đồng thời nàng hét to: câm mồm lại, giữa ta với ngươi chẳng hề có chút ân huệ gì cả, ngươi đừng mồm mép vô ích. Kinh dị hiện trên gương mặt đến tột độ, Chí Tôn sửng sốt một hồi lâu mới hỏi: thế sao cô nương cứu ta là gì? Thiếu nữ bịt mặt lạnh lùng như mộ địa: hôm nay ta cứu người thoát khỏi U Minh Cung, không làm con vật hy sinh cho lão yêu bà Nam Hoa Quái Tinh luyện dương tinh ma công, vì một lẽ riêng ngươi chẳng cần phải hiểu rõ làm gì. Nhưng ta báo cho mà biết trước, sẽ có một ngày nào đó chính tay ta tìm đến lấy máu ngươi để rửa cái hận mà ngươi đã tạo ra từ ngày nọ. Nghe thiếu nữ bịt mặt thét ra mấy lời căm hận đó, bất giác Chí Tôn đến phải ngơ ngác đi, chàng chẳng hiểu ra làm sao cả. Giữa chàng và nàng từ trước đến nay có những mối cừu thù gì mà nàng lại oán hận chàng ngần ấy? Hôm trước tại khu rừng già, trong cơn nóng giận vì máu sư cừu đang sôi sục, lát hẳn lý trí, chàng cũng chỉ lỡ tay khiến nàng mang thương tích một phần nào thôi, chưa tới độ có thể gọi là xứng đáng tạo thành một mối quyết cừu phải trả. Nhưng tại sao nàng lại cắt cốt thề nguyện sau này nàng sẽ tìm chàng giết chết để trả thù xưa? Thật ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn, chắc chắn trong đó còn một sự tình gì bí ẩn. Một điều lạ lùng hết sức là nguyên do nào xui khiến nàng lại cứu chàng thoát khỏi bàn tay kỳ độc của quỷ nữ Mộc Liên Anh, chẳng quản sự hiểm nghèo mang từ U Minh Cung, đến đây làm gì rồi lại đòi hạ sát chàng? Tâm trạng của thiếu nữ bịt mặt quả nhiên vô cùng phức tạp, đến không sao đo lường được. Chí Tôn cứ suy nghĩ mãi nhưng không sao tìm ra ánh sáng của sự kỳ quặc về thiếu nữ bịt mặt. Thình lình chàng nghiêm giọng hỏi nàng: cô nương có thể nào cho ta biết rõ nội tình của sự thù oán đó không? Dẫn giới giọng lãnh đạm, thiếu nữ bịt mặt đáp: ngày sau rồi ngươi sẽ rõ. Tại sao cô nương không chịu nói ra bây giờ? Điều này ngươi không cần phải hiểu làm gì. Ngẫm nghĩ giây lát, Chí Tôn lại nói: biết đâu trong có sự cố chấp của cô nương sẽ phạm vào điều lỗi lầm trong. Thiếu nữ bịt mặt trầm lặng đáp: chẳng có sự gì phải lầm lẫn cả. Bất giác Chí Tôn thở dài: cô nương quả thật là một người cố chấp. Thiếu nữ bịt mặt cười lanh lảnh: người hãy câm mồm lại, ta không muốn nghe ngươi biện bạch một lời nào cả. Đang lúc ấy, một giọng cười thánh thoát như loài hồ tinh vọng tới tai hai người. Thiếu nữ bịt mặt giật mình im bặt, quay nhìn về hướng đó. Chí Tôn cũng xả hai luồng kỳ quang sáng rực theo phía thiếu nữ bịt mặt vừa phát giác giọng cười. Hai người hồi hộp chờ đợi. Chấm dứt giọng cười yêu quái, có tiếng thét lanh lảnh: hai người chạy đâu cho thoát? Tiếng thét nổi lên khiến cho thiếu nữ bịt mặt nhận ra đó là quỷ nữ Mộc Liên Anh cách xa chừng 10 trượng. Thiếu nữ bịt mặt hốt hoảng bảo Chí Tôn thật nhanh: hãy chạy cho mau. nàng chợt nhấc mình lên cao, nhắm sân cốc lẩn trốn. Chí Tôn bỗng quát, cô nương hãy đứng lại, đừng chạy đi đâu cả. Thiếu nữ bịt mặt nghe tiếng quát của Chí Tôn liền ngừng tủ thân hình, ngơ ngác nhìn chàng. Nàng không hiểu tại sao chàng lại không chịu chạy trốn trong lúc kẻ địch đã tới bên lưng. Cùng lúc đó, giọng thánh thoát ấy lại nổi lên, các ngươi chạy đi đâu? Tức thì một chiếc bóng phóng xuống sân cốc, nhanh lẹ tợ loại quỷ quái giữa trời khuya. Bóng ấy đứng cách thiếu nữ bịt mặt và Chí Tôn khoảng ngoài ba trượng, hướng mắt về hai người. Thiếu nữ bịt mặt quay mình đi, đưa hai mắt quyền diệu nhìn bóng người vừa đáp xuống tràn chẳng hề chớp. Chí Tôn lẳng lặng xa hai luồng kỳ quang về phía chiếc bóng quỷ quái, chợt nhận ra gương mặt tuyệt thế nhân của bóng người, bất giác Chí Tôn đã phải kêu thầm, quỷ nữ Mộc Liên Anh. Cũng như Chí Tôn, thiếu nữ bịt mặt lẩm bẩm, lại cũng ả ma nữ này. Hai người chưa kịp gì cả thì lại nghe có luồng gió thoảng tới, chỉ nổi trong nháy mắt đã thấy hai chiếc bóng nhỏ thó khác đáp xuống tràn bụi bặm chẳng hề bay. Chí Tôn nhận ra ngay đó là hai thiếu nữ Dận Cung Trang đã từng cầm nguyệt đăng dối gạt chàng vào U Minh Cung, để rồi quỷ nữ Mộc Liên Anh đầu độc chàng suýt nữa phải hủy diệt cả võ công và làm vật hy sinh cho Nam Hoa Quái Tình luyện Dương Tình Ma Công. Đột nhiên máu hận cù trong huyết quản, Chí Tôn bốc lên tận đỉnh đầu, chàng khe khẽ nghiến căm thù, loài ma nữ, bọn ngươi đã tới xấu cả rồi. Chí Tôn chợt thầm nghĩ, không hiểu công lực của mình còn tồn tại hay đã bị quỷ diệt đi rồi. Chàng liền thử ngầm giận chân khí trong người thì nghe lưu thông như trở lại như xưa. Chí Tôn mừng rỡ vô tả, vội xây mình tới nửa trượng đối diện cùng quỷ nữ Mộc Liên Anh. Chàng giai sang bảo thiếu nữ bịt mặt, phần ả ma nữ này đã có giảng sinh rồi, cô nương hãy giúp một tay diệt trừ hai tên tỳ nữ U Minh Cung, đừng cho bọn chúng chạy thoát. Thiếu nữ bịt mặt khẽ gật đầu, dời thân hình qua phía hai thiếu nữ Dận Cung Trang, dận sẵn nội lực lên song chưởng, đợi chờ một trận đấu kinh hồn khác diễn ra. Quỷ nữ Mộc Liên Anh thấy thế cũng quát đồng bọn chia làm hai vị trí sẵn sàng nghênh đón kẻ thù. Một bên là chủ nhân lệnh xé xác có cái công lực thần xuất quỷ mập giang hồ, các cao thủ võ lâm đều khiếp sợ. Hợp quận chúa Bạch Sa Cung thân thủ bất phàm, võ công quyền âm thần công, lúc nãy hạ sát một loạt bốn thiếu nữ U Minh Cung, đủ chứng tỏ lợi hại đến thế nào rồi. Một đằng quỷ nữ Mộc Liên Anh, môn đệ yêu quý của Nam Hoa Quái Tinh, một nhân vật có cái võ công tà quái từ lâu mà tuyệt tích trên chốn Vũ Lâm, giờ bỗng nhiên đột hiện ra chưa rõ nội lực thâm hậu đến bậc nào. Vì vậy, trận đấu này chưa đoán trước được phần thắng bại sẽ về ai. Bây giờ, quỷ nữ Mộc Liên Anh mới đưa cặp mắt tỏa thứ ánh sáng tà mị, nhìn Chí Tôn một hồi lâu. Ả có vẻ đắm đuối bởi gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng, màu hồng phấn chẳng khác một thiếu nữ đương xuân. Bỗng ả cười sằng sặc bảo, thiếu hiệp đi đâu với ả ma đầu kia vậy? Vùng này vẫn còn là cấm địa của U Minh Cung, làm sao chạy thoát được? Ta mong người hãy theo ta trở về lạc qua hồn, rồi chúng ta sẽ có chuyện đàm đạo sau. Riêng ta lúc này cũng đã khẩn cầu sư phụ lãnh cái sinh mạng của ngươi, đừng lo ngại một điều gì cả. Nói xong, Ả hồ ly, đội lốt tuyệt thế gia nhân, ngã ngớn đứng nhìn Chí Tôn. Ngọn lửa căm thù đột nhiên chạy ngùn ngụt trong cơ thể của Chí Tôn. Chàng hét to, cầm cái mồm lại, tiểu hồ ly tinh, không biết hổ thẹn, dám bày trò ô nhục giữa chốn đông người. Lần này ta sẽ lấy máu ngươi trả cái mối nhục vừa qua mà ngươi đã có gan đánh lừa ta trong U Minh Cung lúc nãy. Quỷ nữ Mộc Liên Anh trố lên cười sằng sặc, giọng cười của loại tiểu hồ ly vừa mới hiện hình. Chấm dứt trận cười, ả quỷ nữ nói the thẻ, thiếu hiệp muốn thế lại càng hay, ta đang chờ tiểu lang tiếp đón một vài đường chiên coi công lực cao thâm tới bực nào, rồi sau đây chúng ta dắt nhau trở về U Minh Cung bái kiến lão sư mẫu, trước khi sang lạc qua hồn cũng chẳng muộn màng gì. Nào tiểu lang, hãy động thủ ta xem. Chí Tôn giận dữ trợn cặp kỳ quan, tiểu hồ ly, ngươi phải chết. Quỷ nữ Mộc Liên Anh càng trêu già, tiểu lang đừng nóng giận, trước sau gì rồi chúng ta cũng có duyên nợ với nhau, dù ngươi có tự tuyệt cũng không làm sao thoát khỏi định mạng được. Không để quỷ nữ Mộc Liên Anh nói hết câu, Chí Tôn xây mình lên hai bước, phất động thủ chưởng quát to, tiểu hồ ly câm mồm lại, hãy trong ngọn chưởng của ta sẵn sàng lấy mạng ngươi đây. Lời chưa kịp dứt, theo đó một luồng kình đạo từ chưởng trung của Chí Tôn áp tới trước ngực quỷ nữ Mộc Liên Anh, mang theo 10 phần công lực càn ngưng chân can. Kình đạo vừa quy ra, quy vũ tợ sấm sét có sức mạnh, có thể đẩy sập cả một ngọn đồi. Đứng ngoài trông vào, ai cũng ngỡ quỷ nữ Mộc Liên Anh sẽ tan rã cả thi thể vì ngọn chưởng phong đó. Thế nhưng quỷ nữ Mộc Liên Anh đã cười lên lanh lảnh, nghe sợn cả lông tóc những kẻ có mặt tại tràng. Với một thân pháp nhanh lẹ như ma muội, quỷ nữ vượt khỏi bóng chưởng to lớn dị thường của càn ngưng chân can. Đồng thời quỷ nữ phóng tới gần Chí Tôn, giơ 10 dẫn bén nhọn chớp xuống thiền linh cái của chàng. Cái chớp ấy thật vô cùng ác hiểm, thoát trong qua như vô số bóng quạ từ trăm ngàn phương di chụp trùm đầu Chí Tôn. Ngày trước trong trận đại lưu quyết tại thất Lý Bình, Chí Tôn đương đầu vất vả với quỷ trảo của thần phong đạo nhân. Giờ đây quỷ thủ của Mộc Liên Anh càng kỳ dị bội phần, đến cả Ngọc Diện Diêm Bà cũng không thể sánh với bọn võ công này nữa. Nhận ra sự nguy hiểm vô lượng đó, Chí Tôn không kinh thường kình địch, dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình đứng nguyên vị trí, rồi khẽ lắc mình một cái. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác quyển thứ tư của tác giả Lã Phi Khanh, do Dân Học của diễn đàn Thư Viện Audio.net được đọc. Thư Viện Audio.net là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn.